Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong tay đạo sĩ là pháp khí. Diệp Tiêu Dương nói xong lấy ra thái ất phất trần, chấm chu sa, vẽ đạo văn lên pháp thước, dùng thái ất phất trần thay thế bút chu sa vẽ phủ, linh lực tăng gấp bội. Đột nhiên, Diệp Tiêu Dương nghĩ đến một vấn đề, đạo phong vì sao lại muốn lưu lại thái ất phất trần để phong ấn Dương Cung Tử. Từ tình huống hiện tại mà xem thì Dương Cung Tử không những không phải là ác quỷ sát tinh gì, ngược lại còn giúp mình không ít. Sau khi bản thân được tự do, cũng không có trả thù xã hội hay là nguy hại quốc gia. Năm đó, đạo phong trở về Mao Sơn vất vả lắm mới lừa được thái ất phất trần, sao dễ dàng lại lưu lại chỗ Dương Cung Tử, hay là muốn mượn tay nàng đưa thái ất phất trần cho mình. Nghĩ đến gần đây, hắn lại đưa lạc thư cho mình, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên cảm thấy có khả năng giống với một đại âm mưu. Đạo phong tựa hồ đang làm một ván cờ rất lớn. Này, sao lại si ngốc như vậy? Tạ Vô Tình nói một câu đánh thức Diệp Thiếu Dương từ trong suy nghĩ sâu xa, quyết định để lần sau gặp lại Dương Công Tử, nhất định phải nói chuyện cùng nàng. Bất quá, cũng không biết là nàng đang phiêu đãng ở đâu. Một đám đều rất thần bí, lai vô ảnh, khứ vô tung. Lập tức tập trung tinh thần, miệng niệm một lần chú ngữ, dùng thước nhẹ nhàng gõ vào đồng tiền ở cuối của quỷ tức nhục. Ong một tiếng, đồng tiền giống như quân bài ngã đè vào nhau, phát ra dư âm liên tục. Toàn thân quỷ tức nhục chấn động, cho đến khi âm thanh biến mất, quỷ tức nhục cũng không còn phản ứng. Còn không chịu ra đi. Diệp Thiếu Dương dùng pháp thước gõ một lần nữa, bỏ thêm một chút sức lực. Bên ngoài mà nghe, đồng tiền chỉ có thanh âm rung thật bình thường, nhưng đối với quỷ hồn ở trong quỷ tức nhục mà nói thì lại là pháp âm trời giáng, không thể chịu đựng nổi. Phốc một tiếng, âm thanh đầu tiên phát ra còn chưa biến mất, quỷ tức nhục co miệng phun ra một ngụm nhiệt khí bốc lên trên, dần dần ngưng tụ thành hình, tất nhiên là một con người. Bóng người lập tức chuyển qua chỗ tối trong góc phòng, thân thể vốn trong suốt lúc này mới dần dần rõ hơn, đúng là Trần Lộ. Hai người Diệp Thiếu Dương, cô ta nhìn thấy thì rất giật mình. Là các ngươi? Âm thanh mờ mờ ảo ảo, trong mắt toát ra vẻ vui mừng. Diệp Thiếu Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này vất vả thực không uổng công, cuối cùng cũng tìm được cô ta. Nhất thời không biết là ai lên nói, dứt khoát thẳng vào vấn đề. Trần Lộ, cô sinh thời là pháp sư sao? Trần Lộ gật đầu. Người là thiên sư đạo môn à? Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương đáp. Mao Sơn thiên sư. Trần Lộ trong mắt liền biểu hiện sùng kính. Diệp Thiếu Dương quan sát cô ta, thấy trên người tản ra lục quang, hiển nhiên cũng đã tới cấp bậc lệ quỷ, tu vi không yếu. Ta là đệ tử Càn Khôn Môn, là một chi nhánh của Trung Nam Sơn, có thể ngươi chưa nghe nói qua. Trần Lộ thở dài, chắp tay với Diệp Thiếu Dương nói. Trung Nam nhất khai đạo pháp sinh, Diệp sư huynh. Trung Nam Sơn nhất mạch cũng là một đạo môn chính tông, chuyên bản đạo pháp hiển thánh, sau lại vì nhiều loại nguyên nhân phân giải thành vô số tiểu tông môn, lực ảnh hưởng cũng suy yếu. Nghe nói họ còn có một ít đệ tử không xuất thế của tông môn bọn họ, đạo pháp cũng không thua gì hai mạch Mao Sơn và Long Hồ Sơn. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Cô lớn tuổi hơn so với ta, ta hẳn phải kêu cô là tỷ tỷ. Sao cũng được, ta đã thành quỷ, mấy năm nay hiếm khi tiếp xúc với con người, cũng không còn khái niệm thời gian, làm sao mà còn mơ tưởng mình còn là cô nương nữa. Trần Lộ cười thảm thiết. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng thở dài. Lý Hiểu Cường, Dương Tư Linh, Lâm Du, hiện tại lại thêm cả Trần Lộ, bốn người đều là pháp sư. Ba người kia vì điều tra phòng học 408 mà chết, Trần Lộ xem ra cũng không ngoại lệ. Lập tức hỏi Trần Sư Tỷ, ta muốn nghe câu chuyện xưa của cô, vì sao cô lại ở chỗ này? Ta tới nơi này là vì Long Sơn cổ mộ. Trần Lộ từ từ kể lại. Ta muốn đi vào trong mộ tìm một vật, kết quả phát hiện sự tồn tại của U Linh Lộ và Tử Nguyệt. Vì điều tra rõ chân tướng, ta ghi danh đi học tại đây. Hồ sơ của ta là giả, ta có thể ở trong khuôn viên của trường học là dựa vào một ít quan hệ, cái này không tiện nói. Sau khi ta đi vào được một đường điều tra đến phòng học 408, sau đó bị Lương Vu Sư theo dõi, Lương Vũ Sư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.